Chương 15: Ở đồn độc lập. Mai sau, sông Guamini chảy qua gần đấy. Đoàn thám hiểm thúc ngựa chạy nhanh về hướng đông lấy nước, chuẩn bị vượt qua những cánh đồng Argentine để đến Tandil, một vùng núi ở phía nam tỉnh Buenos Aires. Trung tâm của địa hạt này là thị trấn Tandil, nằm dưới chân núi Bắc, dưới sự bảo vệ của đồn độc lập. Nơi đây có con sông Sapaluafu chảy qua, làm cho thị trấn tăng thêm vẻ hữu tình. Thị trấn có một đặc điểm mà Paganel không thể không biết đến, đó là ở đây có cả người Pháp và người Ý cư trú. Tandil cũng là nơi buôn bán khá sầm uất. Khi kể về điều ấy, Paganel nói thêm rằng, tại vùng này chắc chắn có thể hỏi dân địa phương điều gì đó về thuyền trưởng Grant. Hơn nữa, trong đồn lại luôn luôn có một đơn vị lính quốc gia. Glenarvan ra lệnh gửi ngựa vào chuồng của một quán trọ, nhìn bề ngoài khá lịch sự. Sau đó ông, Paganel, thiếu tá và Robert cùng Thanh Kê đi đến đồn độc lập. Paganel yêu cầu được gặp viên chỉ huy đồn. Vài phút sau, viên đồn trưởng xuất hiện. Đó là một người tuổi chừng 50, rắn chắc, mặc quân phục, mang hàm trung sĩ. Ông ta có bộ râu cứng, lưỡng quyền cao, mắt nhìn oai vệ. Ông ta ngậm chiếc tẩu ngắn, khói thuốc tỏa ra dày đặc. Thanh Kê lại gần viên chỉ huy, giới thiệu với ông ta Glenarvan và những người cùng đi. Viên đồn trưởng đón tiếp họ niềm nở, say sưa kể cho họ nghe về quân lính của mình, về gia đình, về một lũ con trai mà từ nhỏ ông đã cho tập làm lính. Câu chuyện của viên trung sĩ tên là Manuel Ifaragüe kéo dài 15 phút. Không ai ngắt được lời ông ta. Nhưng rồi cuối cùng viên đồn trưởng cũng đã im lặng sau khi ép mời các vị khách ghé thăm nhà ông ta. Ông ta giới thiệu với khách vợ của mình, đó là một người phụ nữ mà ai nhìn thấy cũng đều phải công nhận là đẹp tuyệt trần. Đến khi mọi ý muốn đã được toại nguyện, viên trung sĩ mới hỏi khách gặp ông ta có việc gì. Thế là đã có dịp thuận lợi để hỏi han mọi việc. Nhiệm vụ ấy Paganel đảm nhiệm. Ông bắt đầu kể bằng tiếng Pháp cho viên đồn trưởng nghe về cuộc hành trình của họ qua những vùng thảo nguyên Nam Mỹ. Thiếu tá McNabbs tranh thủ hỏi ngay viên trung sĩ xem ông ta có biết chuyện một số người Âu đang bị bắt giam tại nhà của một viên thủ lĩnh người da đỏ vùng thảo nguyên Nam Mỹ không. Manuel suy nghĩ vài phút, như hồi tưởng lại điều gì đó rồi nói. Dân, có nghe. À, Glenarvan bật ra tiếng reo. Trong ông lại sáng lên niềm hy vọng mới. Glenarvan, Paganel, McNabbs và Robert vây quanh viên trung sĩ. Ngài nói đi nào. Mọi người dục. Mắt chằm chằm nhìn ông ta. Cách đây vài năm, viên trung sĩ bắt đầu. Dân, có những tù binh người Âu, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả. Sao lại vài năm? Glenarvan ngắt lời ông ta. Ngài nhầm rồi, Britannia bị mất tích tháng 6 năm 1862, có nghĩa là cách đây chưa đầy 2 năm. Ồ, hơn chứ thưa ngài quân tước. Không thể thế được, Paganel kêu lên. Không đúng mà. Dạo ấy thằng Pipi nhà tôi mới sinh mà. Họ có 2 người thôi. Không phải 3 người. Glenarvan xen vào. 2 người, viên trung sĩ khăng khăng. 2 người sao? Glenarvan hết sức ngạc nhiên hỏi lại. 2 người Anh phải không? Hoàn toàn không đúng, viên trung sĩ đáp. Chẳng có người Anh nào cả. Một người là người Pháp, người kia là người Ý. Người Ý đã bị người da đỏ bộ lạc Boyuches giết ấy phải không? Paganel thốt lên. Phải, đã thoát, ông ta trốn thoát, viên trung sĩ khẳng định. Mọi người đưa mắt nhìn Paganel. Ông thất vọng đấm vào trán mình. Bây giờ tôi mới hiểu, cuối cùng Paganel nói, tất cả đều đã được giải thích, tất cả đều đã rõ. Nhưng là chuyện gì thế? Glenarvan sốt ruột hỏi. Các bạn của tôi, Paganel vừa nói vừa cầm tay Robert. Chúng ta đành phải chấp nhận sự thất bại cay đắng, chúng ta đã đi nhầm đường. Ở đây sự việc hoàn toàn không phải nói về thuyền trưởng Grant, mà là nói về một đồng bào của tôi tên là Marco Vazello, mà bạn của anh ta là người Ý nọ, đã bị người da đỏ bộ lạc Boyuches giết thật rồi. Người Pháp ấy nhiều lần bị người da đỏ đưa ra bờ sông Rio Colorado. Sau đó ông ta đã chạy thoát và lại trở về nước Pháp. Tưởng rằng chúng ta đang lần theo dấu vết của Harry Grant, quả ra chúng ta lại lần theo dấu vết của chàng thanh niên Guanat. Chú thích: M.A. Guanat đã thực sự bị những người da đỏ Boyuches bắt giam 3 năm, từ năm 1856 đến năm 1859. Anh đã hết sức dũng cảm chịu đựng những thử thách nặng nề và cuối cùng đã chạy thoát, vượt qua dãy núi Andes. Năm 1861, anh đã trở về nước Pháp và hiện là một trong những đồng nghiệp của Paganel trong hội địa lý. Chú thích của tác giả, hết chú thích. Nghe Paganel nói, mọi người lặng đi. Sự nhầm lẫn đã quá rõ ràng. Những chi tiết do viên trung sĩ cung cấp, quốc tịch của người tù binh, cái chết của người Ý và việc trốn thoát của người Pháp, tất cả đã xác nhận điều đó. Glenarvan nhìn Tankay với vẻ chán chường. Ngài không khi nào nghe nói về ba người Anh bị bắt sao? Tankay hỏi viên trung sĩ. Chưa bao giờ. Manuel đáp, nếu có thì ở Tandin người ta đã biết, tôi đã biết. Không, không có chuyện đó. Sau lời khẳng định ấy, Glenarvan không còn biết làm gì ở đồn độc lập này nữa. Ông và những người cùng đi cảm ơn viên trung sĩ, bắt tay ông và đi ra. Glenarvan thất vọng, thấy mọi hy vọng của mình đã tiêu tan. Robert lặng lẽ đi bên ông, nước mắt đầm đìa. Glenarvan không tìm được lời để an ủi chú bé. Paganel vừa đi vừa quơ tay lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thiếu tá không mở miệng, còn Tankay, anh ta thấy bị chạm lòng tự ái vì đã dẫn người ngoại quốc đi mà không lần ra được dấu tích. Thật ra làm sao có thể hy vọng tìm được dấu tích của thuyền trưởng Grant ở giữa vùng núi Sierra del Tandil và đại dương này? Tất nhiên là không rồi, nếu có một người châu Âu nào sa vào tay người da đỏ ở vùng biển Đại Tây Dương, thì đương nhiên viên trung sĩ Manuel đã biết. Một sự kiện như thế không thể thoát khỏi sự chú ý của thổ dân thường xuyên buôn bán với cả Tandil lẫn Carmen ở gần cửa sông Rio Negro. Còn các thương gia vùng đồng bằng Argentine thì biết đủ điều và kháo nhau đủ chuyện. Do vậy các nhà thám hiểm chỉ còn mỗi một cách là mau chóng tìm vào tàu Duncan đang đợi họ ở mũi Medano như đã hẹn. Tuy nhiên, Paganel vẫn yêu cầu Glenarvan xem lại lá thư. Nhà địa lý đọc đi đọc lại lá thư với vẻ bực tức không nén nổi. Ông dường như muốn moi ra từ trong bức thư một lời giải thích mới. Nhưng mà lá thư đã rõ quá rồi còn gì? Glenarvan nhắc lại. Thư đã khẳng định tàu Britannia bị nạn và thuyền trưởng Grant bị bắt giữ mà. Nhưng tôi bảo không phải thế. Paganel đấm tay xuống bàn đáp. Không phải, không phải. Nếu Harry Grant không có ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ, thì có nghĩa là... Nói chung, ông ta không có ở châu Mỹ. Còn ông ta ở đâu, lá thư này phải nói rõ với chúng ta điều đó. Lá thư sẽ nói rõ điều đó các bạn của tôi. Nếu không, tôi không phải là Jack Paganel nữa. Chúng ta đã lạc rồi, và hiện giờ chúng ta vẫn đang lạc. Glenarvan, thiếu tá Robert, và tất cả các bạn của tôi, hãy nghe đây. Chúng ta đang tìm thuyền trưởng Grant ở nơi không có ông ta. Nghe nói sao? Glenarvan kinh ngạc. Không những không có mà không bao giờ có cả. Paganel nói thêm. Mọi người sửng sốt trước những lời bất ngờ ấy. Nhà địa lý muốn nói gì? Ông ta có bị mất trí hay không? Tuy nhiên ông ta nói quả quyết lắm, nên mọi con mắt đều đổ dồn về Glenarvan. Lời khẳng định của Paganel thực chất là câu trả lời cho câu hỏi của Glenarvan. Nhưng Glenarvan chỉ lắc đầu. Ngài hãy giải thích ý nghĩ của mình xem, ngài Paganel, McNabs yêu cầu. Nhưng phải bình tĩnh hơn mới được. Mọi điều rất đơn giản, thiếu tá. Tôi cũng bị lạc như tất cả các bạn. Cũng như tất cả các bạn, tôi đã giải thích sai nội dung bức thư. Và mới chỉ một phút trước đây, khi trả lời các bạn về tuyến 37 chạy qua những nước nào, tôi đã kể đến Australia và bỗng thấy trong đầu lóe lên một ý mới. Thế là mọi việc đã trở nên rõ ràng cả. Sao kia? Glenarvan hỏi. Ngài cho rằng Harry Grant? Vâng, tôi cho rằng, Paganel nói xen ngang. Từ Australia trong thư là một từ không được đầy đủ như trước đây chúng ta đã phỏng đoán. Còn gốc từ Australia có nghĩa là nước Úc. Thế mới hay đấy. Thiếu tá lên tiếng. Hay à, Glenarvan nhún vai. Nhưng chuyện không thể đơn giản thế đâu. Không thể, Paganel kêu lên. Ở nước Pháp chúng tôi không thừa nhận cái từ ấy. Sao? Glenarvan nói tiếp bằng một giọng hoàn toàn mất tin tưởng. Ngài định căn cứ vào bức thư để quả quyết rằng tàu Britannia đã bị nạn ở vùng bờ biển Australia. Tôi tin là như vậy, Paganel đáp. Ngài Paganel, quả là niềm tin ấy được nói ra từ miệng một vị thư ký hồ địa lý, đã làm cho tôi rất đổi ngạc nhiên, Glenarvan nói. Vì sao? Paganel bị chạm từ ái. Vì nếu ngài thừa nhận từ Australia, nghĩa là nước Úc, thì ngài phải thừa nhận sự tồn tại của người da đỏ ở đó, mà ở đó lại chưa bao giờ có người da đỏ cả. Paganel mỉm cười, không chút tỏ ra phật ý trước lời kết luận ấy. Dường như ông ta đã chờ đón ý đó. Glenarvan thân mến, nhà địa lý nói, xin ngài đừng vội đắc thắng, ngay bây giờ tôi sẽ bác bỏ lập luận của ngài. Tôi sẽ rất vui, xin ngài cứ bác bỏ ý kiến tôi. Vâng, các bạn hãy nghe đây. Trong thư ít nói đến người da đỏ, cũng như nước Patagonia. Mấy chữ rời rạc Indi không có nghĩa là Indian, người da đỏ, mà là Indigen, nghĩa là thổ dân. Còn việc ở Australia có thổ dân thì tôi tin rằng ngài cho là đúng chứ. Phải thừa nhận rằng đến đây thì Glenarvan nhìn nhà địa lý một cách chăm chú hơn. Paganel đắc chí nhấn mạnh, điều quan trọng là từ Australia chỉ rõ đó là nước Úc. Giá hồi ấy ngài Glenarvan không làm cho tôi rối trí với những lời giải thích sai lệch của mình, thì tôi đã đi đúng hướng ngay từ đầu. Nếu tự tôi tìm hiểu bức thư ấy thì không bao giờ tôi hiểu sai được đâu. Những câu nói của Paganel được tán thưởng bằng những tiếng reo hoan hô. Austin, các thủy thủ, thiếu tá và nhất là chú bé Robert hạnh phúc vừa được khích lệ bởi niềm hy vọng mới, đều đã vỗ tay hoan hô nhà bác học đáng kính. Glenarvan dần dần nhận ra cái sai của mình và tuyên bố sẵn sàng chịu thua cuộc. Tôi hỏi một câu nữa, Paganel thân mến. Quân tước nói, vậy bây giờ ta đọc toàn bộ bức thư ấy theo lời giải thích mới của ngài như thế nào đây? Chuyện ấy đơn giản thôi, ta hãy xem bức thư đây, Paganel vừa đáp, vừa lấy ra tờ giấy quý báu mà ông đã miệt mài nghiên cứu mấy hôm nay. Trong lúc nhà bác học tập trung tư tưởng suy nghĩ, mọi người im lặng. Cuối cùng Paganel chỉ ngón tay theo từng dòng, giọng nhấn mạnh chắc chắn vào một số từ và đọc lên như sau. Ngày 7 tháng 6 năm 1862, chiếc tàu ba cột buồm Britannia đi từ cảng Glasgow đã bị nạn sâu. Chỗ này, nếu các bạn muốn thì có thể điền thêm vào những từ như 2 ngày, 3 ngày, hoặc đơn giản là thời gian hấp hối lâu, thế nào cũng được. Ở gần bờ biển nước Australia, hai thủy thủ và thuyền trưởng Grant đã tìm cách lên bờ, hoặc đã vào được bờ. Ở đó họ sẽ bị, hoặc đã bị những thổ dân hung bạo bắt làm tù binh vân vân. Như thế đã rõ chứ nào? Rõ. Các bạn của tôi chỉ còn biết nói với các bạn một điều, lên đường đi Australia. Trời sẽ phù hộ chúng ta, Glenarvan nói to lên. Đi Australia nào? Những người cùng đi đồng thanh hô lên theo ông.